Chương 138, cô nàn. Vũ quốc, vẫn tại hạ mưa, liền như quốc gia này như thế, vẫn đang khóc. Trên tiểu trấn, không nhìn dân chạy nạn ngồi, hoặc là nằm ở trên đường phố. Y phục của bọn họ tàn tạ, thân hình gầy gò, ánh mắt mang theo tê tê mục. Chiến tranh trong, bình dân sinh hoạt là nhất bi thảm, đặc biệt này một loại chiến trường ở quốc gia. Cũng chỉ có 5 đại quốc, có thể đem chiến trường đặt tại cái nào thực lực. Vũ quốc rụt vốn là không có cách nào ngăn cản còn lại mấy cái nhận thôn đem chiến trường đặt tại chính bọn hắn quốc gia, chỉ có thể bi thảm tiếp thu. Cái này là yếu quốc bi ai, ở hồ cả thế giới, không có thực lực, sẽ không có lời nói quyền. Nếu như Hàn Dồ có ủ chỉ hạ mạ đạ dạ thực tế lực, e sợ không có ai thôn dám đem chiến trường đặt tại vũ quốc, đáng tiếc Hàn Dồ không có. U chỉ hạ hải đi ở cái này trên đường phố, không khỏi cũng có chút cảm khái. Đồng nhiên, U chỉ hạ hải đầu hơi một thấp, ánh mắt hơi nhảy một cái. Tiểu quỷ, chớ nẽ lên, đi ra chứ ủ chỉ hạ hải nói rằng. Lúc này, một cái quất hoang sắc tóc, ăn mặc rách rách dưới quần áo, còn có phảng phất là mặt nạ phòng độc đồ vật cong ở phía sau, chỉ là sắc mặt kia rất là kiên nghị. Là dạ hỉ cổ nguyên tắc trong chính phái nhân vật, quan tâm đồng bọn, tích cực hướng lên trên, lần thứ hai nhận giới đại chiến vũ ẩn thôn chiến tranh cô nhi. Ở kết bạn cô nạn, nạ gạ tổ góp theo dị hải giả cùng một chỗ học tập nhân thuật, sau khi lớn lên làm thực hiện hòa bình thế giới lý tưởng mà sáng lập hạ cà sủ kỳ hậu vì bảo vệ đồng bạn bị nạ gạ tổ giết chết, hưởng thọ 15 tuổi. Di thể bị bản thân nạ gạ tổ chế tác thành vẹn lục đạo trong thiên đạo, xin hỏi ngươi có thể phân một ít đồ ăn cho ta sao? Dạ hỉ cổ đưa tay, không người chào. Trên mặt lộ ra khẩn cầu vẻ mặt, lời nói có chút cứng ngắc cùng không tự nhiên. Cho. Uchiha Hai nhìn mình trước mặt dạ hỉ cổ, đem chính mình tay trong bánh bích quy cầm lên, vứt cho dạ hỉ cổ, tiện đường, còn ném mặt khác hai nơi. Theo hắn đi qua địa phương, lại đi ra hai cái 10 tuổi khoảng chừng đứa nhỏ. Trong tiểu cô nương kia, có một đầu quang hoạt mái tóc màu xanh lam. Mới vừa không có chú ý, ở chú ý tới hậu, Uchiha Hai đương nhiên nhận ra được chu vi cất giấu nạ gạ tổ còn có cổ nạn. Làm được ta đưa cho ngươi đồ ăn cảm kích, có thể cho ta một cái hạnh phúc khuôn mặt tươi cười sao? Hữu Trì Hạ Hải cười nói. Hạnh phúc khuôn mặt tươi cười. Cô nàng tiếp được bánh bích quy, mắt trong lộ ra thần sắc mờ mịt, sau đó ánh mắt sáng ngời, lộ ra nụ cười sán lạ, sau đó lại lộ ra thần sắc mờ mịt. A, chúc mừng ký chủ thu được ma nhờ nhất đồ đệ hệ thống. A, tuyên bố hệ thống nhiệm vụ. Hệ thống nhiệm vụ 1, tìm tơ ý Hữu Trì Hạ Hải, mở ra hậu tục nhiệm vụ. A. Chúc mừng chủ nhân lần nữa thành công hoàn thành hệ thống lĩnh nhiệm vụ 1, tìm tơ ý ủ trì hạ hải, mở ra hệ thống nhiệm vụ 2, trở thành ủ trì hạ hải đệ tử, nhiệm vụ thành công, toàn thuộc tính 1, nhiệm vụ thất bại, ở ủ trì hạ hải trước mặt cầu dẫn. A. Mở ra hệ thống nhiệm vụ 3, thiên sinh mang theo lãnh diễm khí chất người, dễ dàng nhất câu lên đàn ông chinh phục dục vọng, như vậy ngươi có thiên nhiên công chiếm ưu thế, mà như này xuất chúng ngươi, tất nhiên sẽ bị càng thêm xuất chúng đàn ông chinh phục, trở thành ủ trì hạ hải nữ phiếu. Nhiệm vụ thành công, khen thưởng toàn thuộc tính 2, chỉ độn độ thuần thuộc 2, nhiệm vụ thất bại đem cưỡng chế ký chủ đang bị ủ trí hạ hải đụng vào thời điểm, thân thể mẫn cảm phóng to gấp đôi. Đột nhiên tiếp thu được đầu góc trong truyền tới âm thanh, cô nạn một trận mờ mịt. Hệ thống đây là cái gì đồ vật, có thể để ta không lại đói bụng sao? Còn có khiêu gợi là có ý gì? Cô nạn ở đầu góc trong hướng về hệ thống dò hỏi. A, phát hiện ký chủ mãnh liệt ý nguyện, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, khen thưởng thêm cực phẩm mỹ thực một phần. Có thật không có thể ít nhiều khen thưởng ăn cái gì sao? Cổ nản ánh mắt sáng ngời, hướng về náo hải trong hệ thống hỏi. Đương nhiên là thật sự, bản hệ thống già trẻ không bắt nạt. Hệ thống cũng là có một ít tâm lý, ở cổ nản tâm trong, các loại cường lực thuộc tính tăng cường, lại còn không sánh được một trận mỹ vị đồ ăn. Vậy ngươi đừng gạt ta a, nếu như ngươi lừa gạt ta, ta sau đó liền không làm những nhiệm vụ này. Cổ nản uy hiếp hệ thống nói rằng, ký chủ, những chuyện này ta sẽ không lừa ngươi. Vậy là tốt rồi, vậy thì tốt. Còn có, ta giải thích với ngươi một cái ZI đọc ý tứ gì, đọc chính là ở cô nạn cùng bản thân đầu góc trong hệ thống đối thoại thời điểm. Dạ hỉ cô sắc mặt một trận đại biến, căng thẳng che ở nạ gạ tổ cùng cô nạn thân trước, sắc mặt căng thẳng, thân thể căng thẳng. Ngươi có phải là đối với cô nạn có cái gì xấu xí kế hoạch? Hắn căng thẳng hét to, chúng ta không cần ngươi đồ ăn, xin đừng đến quấy rối chúng ta. Uchiha Hai sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh. Bản thân chỉ có điều là bởi vì nhìn thấy vốn là trong khá là yêu thích nhân vật, cho nên mới tốt tiểu tâm tính thiện lương ý cho bọn họ một ít đồ ăn, không có nghĩ đến đối phương lại sẽ hoài nghi đến bản thân mục. Tuy rằng ở chiến trường trong, bọn họ một đám tiểu quỷ nghi thần nghi quỷ tình có thể vốn là, thế nhưng Uchiha Hai vẫn có một chút không thoải mái. Chỉ có điều, Uchiha Hai cũng không muốn hướng về bọn họ một đám như vậy đứa nhỏ chí khí, cũng không muốn với bọn hắn giải thích. Nếu bọn họ cảm giác mình không có ý tốt, như vậy bản thân không để ý tới bọn họ là được rồi. Uchiha hài hát lên dao, mang theo một pho ung dung âm thanh, bóng người dần dần theo Di Ngạ, Nagato, Cố Nạn ba người trước người rời đi. Dạ khi cô, chúng ta có phải là trách oan hắn A dù cho là thường xuyên thuận khúc không nói lời nào Nagato. QNZ không khỏi nói khẽ với Dạ Hỉ Cổ nói rằng A khiêu gợi Cổ Nạn giờ khả cờ Na Y mới theo tinh thần thế giới phục hồi tinh thần lại, kêu sợ hãi ra âm thanh đến. Cổ Nạn, chuyện gì xảy ra A? Dạ Hỉ Cổ cùng Nạ Gạ Tổ lúc này đều lo lắng hướng về Cổ Nạn hỏi. Không có gì, không có gì, chỉ có điều là đột nhiên nghĩ đến một ít chuyện thôi. Cổ Nạn lúng túng nói. Ân, Uchiha Hải chạy đi đâu? Cổ Nạn tò mò hỏi, nhìn chung quanh, cũng không có tìm được Uchiha Hải bóng người. Ngươi nói chính là mới vừa người kia sao? Mới vừa đi rồi A? Dạ Hỉ Cổ mờ mịt nói rằng tại sao có thể đi rồi đây? Chúng ta cản mau cùng lên đi. Cô Nạn lo lắng nói rằng, Nan ở dê cũng không muốn câu dẫn A.